mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95 ánh dạng đông nam, tuyệt chỗ phùng sinh, biệt thân hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được đây là giải mật cố ý an bài nhân vật. Ở mở ra cũng thuận lợi giải quyết xong trùng quần vây công cùng với liên minh tạo áp lực cốt truyện. Sau, Hoa Hồng, đội viên là từ quốc S cấp trường học bỏ học ra tới đương sửa chữa công chuyện này cũng liền có vẻ thập phần tự nhiên. Cái quỷ, này rõ ràng chính là sợ các người chơi GG mà cấp tiểu nhắc nhở a. Từ một cái khác góc độ tới xem, biệt thân hướng cái này phương hướng tới giải quyết vấn đề là không có sai. Nếu biệt thân không có phát hiện hai cái kẻ phản bội, không có bắt được trùng chứng, không có giải phẫu ra chân tướng, cũng liền sẽ không có kế tiếp làm cơ giáp chuyện này. Tổng thượng sở thoạt, tiểu gia thực nghiệm nhất định sẽ thành công. Người buông tay đi làm, sau đó còn lại vài người cũng đều đừng nhàn rỗi. Đi thay phiên điều nghiên địa hình quảng trường luân phiên thời gian, Việt thân dặn dò nói. Biểu hiện tự nhiên điểm, thời gian dài lưu lại khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Các ngươi đi thám thính một chút phụ cận có hay không cái gì mỹ thuật học viện. Làm một cái mỹ thuật sinh vẽ vật thực linh tinh ngụy trang, điều điều mệnh lệnh phát ra. Các đội viên cần mà có tự chấp hành. Tuy nói hiệu suất, chuẩn xác suất chờ phương diện không bằng phía trước thật nghiệm thể đồng bạn. Bất quá, Hoa Hồng, các đội viên vẫn là không tồi. Bọn họ thắng ở nhiều năm qua ăn ý cùng nghe theo chỉ huy. Cơ hồ đang sờ thanh quảng trường thay ca thời gian về sau. Tiểu gia chế tác trùng não khống chế khí cũng có rất lớn tiến triển. Hắn kêu Việt thân tiến phòng thí nghiệm, giơ lên trên tay điều khiển từ xa. Ta làm tốt một cái đại khái hình thức ban đầu. Cụ thể còn cần càng đội ngươi hỗ trợ điều chỉnh một chút chi tiết. Việt thân gật đầu. Hành, ta phối hợp ngươi, như thế nào làm? Hắn đem trùng trong đầu cấy vào chip. Lại đem một cái khác chip dán ở Việt thân huyệt thái dương thượng. Càng đội, khi ta ấn hạ chốt mở, ngươi liền tưởng ngươi lúc trước khống chế cơ giáp như vậy khống chế trùng thi. Sau đó nói cho ta không đúng chỗ nào, yêu cầu sửa lại, ấn chốt mở vừa mở ra. Việt thân cảm giác chính mình đi vào một loại huyền diệu khó giải thích tinh thần tầng. Cái loại cảm giác này giống như là... Nàng có thể từ sâu thị giác thấy thân thể của mình ở bên cạnh. Nhớ lại năm đó khống chế cơ giáp cảm giác, Việt thân nếm thử di động một chút trùng thi, ở mọi người trong mắt, sâu xúc tu giật giật. Đây là thành, tiểu gia giám sát số liệu tiếp tục nói. Thành hơn phân nửa, càng đội, có thể hoàn toàn khống chế trùng thi sao? Cụ thể có thể khống chế đến cái gì cảnh giới? Hơi thao có thể làm được cái gì trình độ? Trùng quần tiếp thu tín hiệu năng lực một bộ phận đến từ trên trán hai dâu. Một khác bộ phận đến từ thị giác, thượng trùng xác chết thể Việt thân có thể cùng này, cảm cùng sinh chịu. Đáng tiếc nàng hiện tại nói không nên lời, bất quá vì phương tiện tiểu gia ký lục thực nghiệm số liệu. Nàng khống chế trùng thi nhảy lên quang bình bắt đầu đánh chữ. Việt thân phối hợp tiểu gia sửa chữa điều chỉnh khống chế khí hai ngày mới xác định hảo song phẩm. Một khối bất qua tóc ti tế chip, chỉ cần đem nó ném ở cơ giáp trên người, lại phối hợp Việt thân viễn trình tinh thần lực thao túng. Có thể đủ không ra tàu bay làm cơ giáp, nhẹ nhàng chuyện này, chế định hảo cân nhắc kỹ càng. Việt thân bọn họ ở trạng vạng liền bắt đầu hành động. Ngày hôm sau tuần tra đội đang chuẩn bị giao tiếp thay ca liền thấy đặt ở quảng trường triển lãm. Thính cơ giáp tự động thoát ly, nhằm phía vũ trụ tinh tế. Tuần tra đội, ngoặc kép chấm hỏi, là cơ giáp sư nhận được mệnh lệnh sao? Chính là này 6 cái cơ giáp người thao tác không phải bị phạt sắp tới không được tự mình sử dụng. Cơ giáp sao? Tuần tra đội cũng vẫn chưa tiếp thu đến xin sử dụng cơ giáp mệnh lệnh a. Ở trải qua tầng tầng đăng báo, thông báo, cùng xác nhận mệnh lệnh, bọn họ mới phát hiện đây là có người đem cơ giáp cấp trộm. Hiệu suất quá thấp lại chậm trễ lâu như vậy thời gian. Việt thân đã sớm thao tác cơ giáp ngừng tới rồi một viên vứt đi tinh hệ thượng. Các đội viên vây quanh cơ giáp tò mò lại kích động mà sờ tới sờ lui. đây là ta lần đầu tiên như vậy gần xem cơ giáp a. Đúng vậy, tới gần chút nữa một chương vé vào cửa đều xào tới rồi vạn đem vạn. Chúng ta đây là Bạch Phiêu sao? Ngươi người này có thể hay không nói chuyện? Không nghe thấy càng đội nói sao? Tất yếu hy sinh là vô pháp tránh cho. Chúng ta đây là vì nhân loại tương lai làm cống hiến. Việt thân, ngoặc kép, kích động xong rồi. Các đội viên nhìn Việt thân hạ đạt sau mệnh lệnh. Càng đội, kế tiếp chúng ta là muốn hủy đi nó sao? Việt thân phất tay, mọi người ùa lên, hủy đi. Thời gian hữu hạn, vì phòng ngừa bị liên minh người phát hiện, bọn họ chỉ đem trung tâm trang bị cầm đi. Nửa giờ sau, liên minh tìm được rồi chiến đấu cơ giáp cạn. Một đài chiến đấu cơ giáp giá trị có bao nhiêu cao? Trước mắt bị người hủy đi thành như vậy. Liên minh khí đầu quả tim đều ở đau. Chuyện này khiến cho người lãnh đạo nhóm độ cao đề phòng. Toàn tinh hệ phát ra một bậc bắt cùng thông cáo lệnh. Hoa hồng phiêu phù ở vũ trụ chung, bị tuần tra đoàn đội chặn lại, tới tới lui lui lệ hành thẩm vấn không dưới mấy mươi lần. Đều vì phát hiện bất luận cái gì manh mối, bởi vì mỗi lần bọn họ đều sẽ trước tiên đem hủy đi đến vụn vặt trung tâm trang bị đua giả dạng làm. Đèn chỉ thị, ai có thể nghĩ vậy bọn họ vất vả tìm trang bị liền ở bọn họ trước mắt đâu. Thời gian một năm quá khứ. Hoa hồng thượng các đội viên một bộ phận vòng mấy cái vứt đi tinh hệ làm căn cứ. Một bộ phận phân tích chiến đấu cơ giáp. Một bộ phận bị Việt thân phân phối đi trùng quần bên cạnh quan sát này hoạt động đặc tính. Có khi bọn họ sẽ đi theo chiến đấu cơ giáp mặt sau. Sấn này chưa chuẩn bị. Tiến hành nhặt mót nghiệp lớn. Liên minh cấp hoa hồng hạ vài cái nhiệm vụ đều bị Việt thân dùng, không nghĩ đi, ngươi đổi cá. Nhân đi tâm tình không hảo chờ lý do cấp thoái thác rớt. Một cái hợp tác quân thuyền sinh ra phản cốt, liên minh tự nhiên là phải về thu quân thuyền. Ai ngờ đến, hoa hồng, lưu đến so sâu còn nhanh. Từ đây liên minh tuyên bố hủy bỏ, hoa hồng, quân thuyền tư cách cũng hạ toàn tinh hệ đuổi bắt lệnh. Thoát ly liên minh che chở, lại ôm tinh hệ. Việt thân bằng vào trùng thi khống chế cùng còn lại mấy quốc tinh hệ thành lập tốt đẹp hợp tác quan. Hệ, thành công làm giàu, phế tinh biến phỉ tinh, Việt thân đem vòng xuống dưới tinh hệ đặt tên vì chiến thần. Cũng ở trong vũ trụ phát đại lượng tuyên truyền, hoan nghênh dân du cư cập thất nghiệp hợp tác nhân viên ở chỗ này làm giàu. Liên minh, thoát ly liên minh, vòng tinh hệ, bán chân quý thực nghiệm tư liệu. Người mẹ nó đây là muốn kiến quốc lập nghiệp a, còn cấp tinh hệ đặt tên vì chiến thần. Người mẹ nó không chỉ có muốn kiến quốc lập nghiệp còn muốn học tần thủy hoàng thống nhất lục quốc. Sao, liên minh phái người bao vây tiễu trừ rửa sạch vài lần chiến thần chính là đều bị đánh trở về. Vì cái gì đâu, bởi vì bọn họ đều khai quải a. Không biết này đó truy nã giả từ nơi nào bắt được tài liệu làm mấy chục cụ hình dạng giống sâu. Giống nhau chiến đấu cơ giáp, cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho người mộng bức chính là, bọn họ mỗi người đều có thể khống chế chiến đấu cơ giáp. Này ý nghĩa cái gì? Này thuyết minh bọn họ đều là chân quý cơ giáp sư a. Liên minh bên này chuông cảnh báo sao vang, khởi xướng một lần lại một lần thảo luận sẽ, hoa hồng càng thêm thượng người lãnh đạo Việt thân tổng cộng có 130 người. Những người này phía trước liên minh bệnh viện đều cấp đã làm thân thể kiểm tra đo lường. Cũng không có phát hiện cơ giáp sư. Chẳng lẽ phía trước 33 hào tinh hệ đánh rơi cơ giáp là bọn họ trộm đạo? Ta cho rằng người tài giỏi như thế là liên minh yêu cầu. Yêu cầu tung ra cành ô liu đem này mua chuộc trở về. Ngoặc kép, thảo luận đến cuối cùng, có chính trị gia đem điều tra tư liệu giao cho mọi người. Chúng ta hẳn là mời chào trở về, bởi vì Việt thân là một thiên tài. Từ nhỏ kiểm tra đo lường xuất thần kinh khống chế cùng tinh thần lực vì S cấp bậc. Từ cơ giáp trường học mãn phân tốt nghiệp, là chiến thuật gia, mỗi lần ra nhiệm vụ tiêu hao suất đều không đến 40%. Sau lại cùng đồng kỳ Bạch Nhứ đã xảy ra tiểu gút mắt. Ngày hôm sau cùng Bạch Nhứ ra nhiệm vụ bị trùng quân vây công. Thần kinh nguyên bị hao tổn, không có được đến kịp thời trị liệu, đánh mất cơ giáp sư tư cách. Nghe xong này đó, liên minh chính trị ra cho nhau liếc nhau. Trường hợp xen lẫn trong cái này mặt bàn người trên tâm tư đều phải so những người khác muốn nhiều. Như vậy chút, cơ giáp sư cong khúc cong nói không cần cha đều biết là chuyện như thế nào. Trước mắt mời chào là muốn mời chào liền xem dùng biện pháp gì mời chào. Tỷ như đem đã từng thương tổn quá nàng người đưa cho nàng. Trầm mặc một lát, có người ra tiếng, vì biểu hiện thành ý. Đem bạch nhứ đầu đưa cho Việt thân, trùng thi một con lại một con nâng tiến phòng thí nghiệm. Vỡ thành cặn bã sau lại đào vào vũ trụ chung. Thực nghiệm tạp ở bình cảnh khi, trăm năm một lần trùng chiều bắt đầu rồi. Căn cứ lịch sử cùng đại lượng tư liệu ghi lại, đây là bởi vì nhân loại hoạt động kích thích sâu nhóm sinh sản tốc độ sở tạo thành tai nạn. Mỗi lần trùng chiều nếu không chuẩn bị đầy đủ liền sẽ tạo thành cực đại tổn thất. Dĩ vãng trùng chiều đều là mỗi ngày lục tục tập kích nào đó, nhiều tinh hệ. Lần này trùng chiều tựa hồ trở nên không giống nhau. Có thể nhất trực quan cảm nhận được lần này biến hóa chính là ly trùng quần tương đối gần, hoa hồng. Chúng nó an tĩnh mà phiêu phù ở vũ trụ chung lại trước sau không hướng nhân loại cư trú tinh hệ. Tiến công, giống như là đang chờ đợi vương mệnh lệnh, từ nơi xa nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh. Vọng không đến cuối, Việt thân nhìn trên màn hình phản hồi hiện trường đồ, một con đều không có di chuyển sao? Có thể tính toán ra lần này trùng chiều số lượng sao? Số liệu bắt giữ không hoàn chỉnh, không thể tính toán, Việt thân nghĩ nghĩ, làm người đem hiện trường đồ chia liên minh, lại phụ thượng mấy năm nay nghiên cứu xuống dưới thành quả. Trừ bỏ đầu mấy năm giao phong. Liên minh ở đưa tới bạch nhứ đầu khi liền tính là hướng chính mình kỳ hảo. Hai bên không hẹn mà cùng làm phía trước tan rã trong không vui biến thành hòa bình chia tay. Sau mấy năm, liên minh đoán chắc chiến thần phát triển, cũng vì làm ích lợi lớn nhất hóa, mời chào biến thành cùng có lợi hợp tác, đồng thời đưa tới mấy cái cao cấp nghiên cứu nhân viên trợ giúp bọn họ tiến hành thực nghiệm mà đi. Liên minh thu được tin tức sau vẫn chưa hồi phục. Việt thân mơ hồ cảm thấy chính mình lúc ban đầu nào đó phỏng đoán thực hiện. Đang tiến hành lãnh tinh hệ hữu hảo thăm hỏi khi, Việt thân công khai trùng chứng ký sinh này một cái tin tức. Đêm nào đó tai nạn bóp chết ở nôi chung, chính là vô luận như thế nào rửa sạch, vẫn là có cá lọt lưới. Mặc kệ liên minh nghĩ như thế nào, Việt thân bên này hạ lệnh, làm người lấy ra còn ở thực nghiệm giai đoạn công cụ. Tiêu trùng khí. Đây là từ lúc ban đầu phát hiện thành trùng sẽ không công kích trùng trứng mà diễn sinh linh. Carmony chỉ cần ở trùng chiều chung mở ra tiêu trùng khí. Làm tiêu trùng khí trải rộng đến tinh hệ mỗi một góc chung. Như vậy này đó thành trùng liền sẽ cho rằng tinh hệ này là trùng trứng. Do đó tránh cho không cần thiết chiến tranh. Thành phẩm chỉ là ở cơ giáp thượng thực nghiệm quá. Hữu dụng là hữu dụng. Nhưng là vẫn chưa ở tinh hệ chung đại lượng đầu nhập sử dụng. Hiệu quả không biết, Việt thân nhìn Quang Bình, biểu tình nghiêm túc, một bậc đề phòng, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, không sai, chiến thần đã không thể thỏa mãn ta, thành lập một cái tân quốc gia mới thích hợp ta thăng đại lão thức hút thuốc JPG mỗ bạch họ sử thương. Nhanh nhất qua đời pháo hôi, trước kia vai ác còn có thể có mấy trăm tự lên sân khấu. Ta trừ bỏ sống ở hồi ức chính là bị đưa đi đương, lễ vật. Thằng pháo hôi không xứng có được lên sân khấu JPG. Hết chương.